Kiếm phệ thiên hạ, chương 256, Tiểu Chu Thiên Huyễn Tâm trận 2. Góc truyện audio.com, 36 vị thánh kiếm sư còn lưu lại chân dẫm bạo bước. Dọc theo ba động của sự chuyển tròn vô cùng huyền ảo mà vờn quanh Tô Tiểu Tiên. Mơ hồ hình thành nên một loại trận thế kỳ lạ, có khuynh hướng đem kiếm thế của nàng cùng với 36 vị thánh kiếm sư lần nữa ngưng tụ. Nếu thật sự để cho Tô Tiểu Tiên cùng với 36 vị thánh kiếm sư hình thành nên trận thế liên thủ. Đến lúc đó, bất quá La Toàn hiển nhiên là đang thủ hộ kiếm trận. Mắt thấy Lăng Vân đang có ý định phá trận, hắn liền hét lớn một tiếng. Để cho ta tới lĩnh giáo một phen cao chiêu của các hạ. Vừa nói xong, thánh vực đã hiện ra sau lưng hắn. Đại lượng tinh thần lực liên miên không dứt được khiên dẫn ra từ trong thánh vực. Quán chú vào thể nội, lại thông qua phương pháp kỳ diệu nào đó chuyển hóa thành từng đạo tinh thần kiếm khí. Không ngừng hướng Lăng Vân bắn tới, gặp phải những kiếm khí không ngừng bắn ra này. Lăng Vân không hề sợ hãi chút nào, ngược lại hắn cũng xuất ra những cầu kiếm khí dày đặc như mưa phóng tới. Hóa thành vạn ngàn kiếm ảnh tràn ngập trong cả phiến không gian. Trong nháy mắt kiếm khí của song phương va chạm phát ra âm thanh phá hủy liên thiên bên tai. Cửu cửu thượng huyền, kinh phong kiếm khí lấy tốc độ cực nhanh làm đặc điểm. Vì theo tu vi của Lăng Vân tăng lên dĩ nhiên là đã đạt tới một cái độ cao bất khả tư nghị. Tinh thần kiếm khí của La Toàn tuy nhiều, nhưng làm sao so được với kinh phong kiếm khí. Những kiếm khí ấy cơ hồ còn chưa thể ngăn cản được thân hình Lăng Vân mảy may đã bị Lăng Vân phá sạch mà đánh tới. Đúng là một kiếm ý đáng sợ gần như có thể phá khai hết thảy sinh mệnh nào dám ngăn cản. Hạo Thiên kiếm phái tuy rằng lấy kiếm vi tôn, tuy rằng tu luyện kiếm, nhưng những thứ bọn họ tu luyện thủy chung chẳng qua là vẻ bề ngoài. Chỉ có thể coi như là kiếm tu ngoại lưu so với kiếm tu chân chính như Lăng Vân. Đại lượng tinh thần kiếm khí bị tàn phá dữ dội, thánh vực cũng bị rung động kịch liệt toàn diện, dường như muốn rách toạc ra. Bất quá La Toàn trung quy cũng không thể so với Tô Tiểu Tiên, mà là hạng người tàn nhẫn đã quen với sinh tử. Mắt thấy thánh vực có dấu hiệu tan biến, hắn dĩ nhiên là hoàn toàn bỏ qua việc giữ lại thánh vực. Quát lên một tiếng phẫn nộ, đem cả người Lăng Vân bao phủ bởi thánh vực rồi sau đó dẫn bạo toàn bộ tinh thần lực lượng bên trong thánh vực. Tinh thần lực mãnh liệt bạo phát, không gian rung lên một trận kịch liệt, không gian ba động khuếch tán ra, sắc mặt La Toàn trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Tựa như người sắp chết, nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, tu vị nhanh chóng tụt xuống. Trong khoảnh khắc đã hạ tới cửu giai đỉnh phong, bức bách ta tự bạo thánh vực, dù cho ngươi có là kiếm thánh đỉnh phong, ta cũng không tin ngươi còn có khả năng tái chiến. La Toàn nói thầm trong lòng, không đợi hắn kịp thấy rõ tình huống bên trong thánh vực đến tột cùng như thế nào. Một điểm lam quang, đã muốn từ trong tinh thần năng lượng hỗn loạn mở rộng ra. Ngay sau đó một đạo kiếm khí so với lúc trước không hề yếu hơn hung hãn phóng lên cao. Kiếm ý vô cùng vô tận mạnh mẽ lan ra, đem toàn bộ tinh thần lực hỗn loạn bổ ra, nhằm thẳng hướng Tô Tiểu Tiên, đồng thời bị bổ ra, còn có phiến thánh vực bị tàn phá nặng nề kia của La Toàn. Lĩnh vực, La Toàn có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn một kiếm trung thiên này. Lại nhìn Lăng Vân ở trong hư không đang chuyển thân thẳng hướng đám người Tô Tiểu Tiên. Hắn đúng là không biết nói gì nữa. Bằng vào lĩnh vực của cửu giai thánh kiếm sư, ngăn cản tinh thần lực lượng trong thánh vực của kiếm thánh cường giả tự bạo. Lăng Vân tuy rằng lao ra được khỏi thánh vực, nhưng trung quy cũng bị ngăn cản một chút. Khi hắn đánh tới trước trận, Tô Tiểu Tiên rốt cục cũng lại hiện ra nụ cười quen thuộc. Nàng khẽ vung kiếm lên, khiên dẫn lực lượng của trận thế, kiếm thế từ trong thể nội của 36 thánh kiếm sư phối hợp với kiếm thánh đỉnh phong kiếm thế của nàng. Hình thành nên một cầu kiếm khí đáng sợ chấn động đến cả hư không. Mang theo một trận kinh lôi gào thét, chính diện oanh kích với kiếm thế của Lăng Vân, hai cầu kiếm thế tại trong hư không va chạm, hình thành một trận phong bạo mãnh liệt khuếch tán ra bốn phía. một ít cỏ cây trên mặt đất cơ hồ đều bị đánh cho bạt gốc. Tốc lên hư không, bất quá không hề nghi ngờ rằng lần va chạm này, chiếm thượng phong tuyệt đối chính là kiếm thế của đám người Tô Tiểu Tiên. Cả người Lăng Vân bị đánh văng ra tới 300-400 mét thì mới khó khăn ổn định lại thân hình. Nhìn thấy Lăng Vân bị một kiếm này đẩy lui, Tô Tiểu Tiên lại mỉm cười ngọt ngào lên, hai cái má lúm đồng tiền khả ái lại hiện lên vẻ đỏ ửng mê người. Xem ra, trận pháp của Tiểu Tiên vẫn lợi hại hơn một chút nha. Đại ca ca, lần này ta cũng không bại bởi tay ngươi nữa. Vừa nói xong, cả người nàng lập tức bay tới, hướng Lăng Vân vốn khí huyết đang sôi trào kia đánh tới. Nàng vừa động, 36 người kia cũng theo đơn vị 6 người một nhóm. Phụ trợ nàng tiến tới Lăng Vân, mặc dù là nhiều người, nhưng dưới sự dẫn dắt của lực lượng huyền ảo, trong khi phi hành bọn họ không hề có chút hỗn loạn. Tựa như đây chính là một chỉnh thể vậy, khí cơ phóng thích ra khóa chặt Lăng Vân lại, nhìn đám người trước mắt tạo thành trận thế kỳ lạ, Lăng Vân mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc. Bất quá có vẻ thập phần xa xôi, hắn có nghĩ thế nào cũng vô pháp nhớ rõ nó đến tột cùng là quen thuộc ở chỗ nào. Đại địch trước mặt, hắn cũng không thể hồ tư loạn tưởng thêm được nữa. Ngụy thần chi kiếm khí liền phối hợp với định hồn kiếm. Lại lần nữa hướng đám người Tô Tiểu Tiên phát ra một đạo trùng kích. Bất quá lần này Tô Tiểu Tiên hiển nhiên đã có chuẩn bị. Một màn ánh sáng nhạt chớp lóe. Đem một kiếm này của hắn chặn lại. Trấn phái thần ngọc, bạn đang xem tại choang.com mục quang của Lăng Vân lập tức rơi xuống khối ngọc tản ra quang mang xanh biếc trên cổ của Tô Tiểu Tiên. A, đại ca, người nhìn gì vậy? Loại ánh mắt này khiến cho cổ của Tô Tiểu Tiên không khỏi nổi lên một trận đỏ ửng khả ái. Thẹn quá hóa giận lại thúc giục lực lượng của trận thế. Kiếm khí phối hợp với kiếm thế, dâng lên một cổ áp bách vô cùng cường thế, quả thực là giống như chủ pháo của chiến hạm, phát ra một kích có uy lực hủy diệt. Trong sát na một kích kia được phóng thích, nó tựa hồ như che phủ cả phiến thiên địa, trong nháy mắt vượt qua cự ly không gian, hung hăng trùng kích trên một thước lĩnh vực của Lăng Vân. Mặc dù năng lực phân giải của một thước lĩnh vực đã được nâng lên một tầm cao mới, nhưng dưới lực trùng kích khủng bố này, vẫn bị hỏng đi một cách nhanh chóng. Đạo kiếm khí kia cũng không hề lưỡng lự đánh vào thể nội của Lăng Vân. Uy lực khổng lồ trực tiếp xé rách thân thể hắn, thống khổ mãnh liệt trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân. Mà cả người hắn cũng dưới một kích này tiếp tục văng ra. Một ngụm tiên huyết không tài nào ngăn chặn được phụt ra từ trong miệng hắn. Sái lạc giữa hư không? Tô Tiểu Tiên có chút tức giận nhìn Lăng Vân bị lực lượng trận thế đánh bay. Âm thanh trách cứ nói. Đại ca ca, người thật sự là rất xấu. Phải được hảo hảo dạy dỗ mới được. Lăng Vân vất vả điều động lực lượng kiếm hồn đem kiếm khí xâm nhập thể nội hóa giải. Trong lòng không khỏi có một trận kinh ngạc, không nghĩ tới nhờ vào sự tăng phúc của trận pháp, Tô Tiểu Tiên thoáng một cái đã cường đại hơn nhiều như vậy. Không chỉ có thể dễ dàng đánh lui hắn, mà lại còn có vẻ rất thành thạo. Đang lúc Lăng Vân đang âm thầm giật mình, một thanh âm đột nhiên vang lên trong não hải. Cẩn thận, nàng lại tới nữa rồi. Quả nhiên, Lam Sắc Kiếm Linh vừa nói xong, Tô Tiểu Tiên cũng là lại nói. Ai nha, đại ca ca người thật đúng là lợi hại. Nhìn qua giường như không có chuyện gì thì phải. Thử một chút nữa nha. Ngồi dịch nghe Tiểu Tiên nói ta nổi hết da gà rồi. Không thể dịch nhanh được, khổ thế đấy chứ, đi gì, vừa nói xong, đằng không bay lên kiếm khí còn mạnh mẽ hơn trước trực tiếp phá không lao tới. Không hề báo trước phủ xuống trước người Lăng Vân, lần này Lăng Vân được Lam Sắc Kiếm Linh nhắc nhở nên kịp thời ngưng tụ ra một đạo ngụy thần chi kiếm khí ngăn cản. Dù không thể đem kiếm khí của đối phương chấn tán. Nhưng suy yếu lực đạo ẩn hàm bên trong thì lại không thành vấn đề. Lực lượng còn lại thì một thước lĩnh vực miễn cưỡng có thể thừa thụ. Cũng coi như là may mắn tránh được một kích hung hiểm. Lăng Vân, ngươi phải cẩn thận, nàng nói chuyện để phân tán lực chú ý của ngươi. Kỳ thực chính là muốn thông qua một loại lực lượng thần bí kỳ diệu đem ngươi định vị. Loại phương pháp định vị này tựa hồ có chút kỳ quái. Một khi nói chuyện với ngươi, lực lượng thần bí sẽ cùng nàng cộng minh, làm cho việc định vị hình thành. Sau đó chính là phát động công kích có tốc độ siêu nhanh. Ngôn ngữ, mục quang, Lăng Vân trong lòng thất kinh. Phương pháp định vị thật quỷ dị. Ngôn ngữ, mục quang, chờ một chút, trong đầu Lăng Vân linh quang chợt lóe, tựa như liên tưởng tới điều gì. Trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang kinh hãi. Điều này không có khả năng. Trong lúc nhất thời, hắn không thể không để ý tới việc thông qua mục quang thì có thể bị trận pháp này định vị. Trong mắt hắn quang mang đại thịnh hướng đám người Tô Tiểu Tiên nhìn lại. Tô Tiểu Tiên thấy Lăng Vân cư nhiên lại có thể đỡ được một kích của mình. Không khỏi hơi ngẩn ra, trong lòng âm thầm cầu khấn một câu. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Trong miệng cũng lại lần nữa cả kinh nói. Wa a, đại ca ca người là người đầu tiên nhận ra được quỹ tích của công kích phát ra từ kiếm trận nha. Thật lợi hại, bất quá hãy để cho tiểu tiên xác nhận một chút xem nó có phải thật vậy hay không. Nếu quả thật là vậy, sẽ có phần thưởng nha. Vu thị tiểu chu thiên huyễn tâm trận, Tô Tiểu Tiên vốn định phát động công kích mới. Vừa nghe Lăng Vân nói một câu, công kích trên tay đột nhiên dừng lại. Lăng Vân cuối cùng cũng nhớ lại, vì cái gì mà hắn lại sinh ra cảm giác quen thuộc. Đó là vì trận pháp này hắn căn bản là đã nhìn thấy qua trước kia. Bất quá, cũng không phải là ở Trung Ương Tinh, cũng không phải là chủ tinh của kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang. Mà là ở địa cầu, cách nơi này một màng phân cách thế giới. Khi hắn ở địa cầu cũng đã từng đi lịch lãm tư xứ. Từng ở trong núi rừng gặp qua một bộ lạc là hậu nhân của Vu tộc. Hơn nữa cũng đã từng phát sinh xung đột nghiêm trọng với bọn họ. Cuối cùng bọn họ liền bày ra trận pháp được truyền thừa từ thượng cổ Vu tộc để đối phó với chính mình. Cách chương.